Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, cưới vợ bà buôn người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cõi đời này tiệc rượu. Sợ nhất chính là ném ly tử, bởi vì là có cái thành ngữ, kêu ném ly làm hiệu, đây là một tín hiệu à. Làm Cổ Nhiễm bọn họ thấy Trần Kinh ném ly chết thời điểm, bọn họ lòng liền nhảy cỡn lên. Ngay sau đó, bọn họ sắc mặt liền có chút trắng bệch. Sau đó, bọn họ liền thấy một đám người vọt tới. Trần Kinh, ngươi đây là muốn làm gì? Cổ Nhiễm mập mạp thân thể run rẩy, cả người cũng lộ vẻ được có chút đung đưa. Trần Kinh hừ một tiếng, làm gì? Cái này sông Tần Hoài rốt cuộc là ai định đoạt? Các người trong lòng không có một chút đếm sao? Trần Kinh hỏi, những người khác nơi đó vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ trước còn sống nói sau. Vì vậy vội vàng liền tâng bốc đứng lên. Dĩ nhiên là Trần Bang chủ ngươi định đoạt. Không sai, không sai. Cái này trên sông Tần Hoài vẫn luôn là Trần Bang chủ định đoạt. Bọn ta một mực cũng đều đối với Trần Bang chủ ngưỡng mộ rất. Trần Bang chủ sau này trông coi cái này sông Tần Hoài, bọn ta cuộc sống vậy khá hơn một chút à. Ngoặc kép, một đám người nói nhỏ vừa nói. Đối với Trần Kinh không ngừng tâng bốc, bất quá bọn họ nói như vậy hoàn. Trần Kinh nhưng cũng chỉ là ha ha cười một tiếng. Cái này sông Tần Hoài nếu là ta định đoạt, vậy trước đây để cho các người hỗ trợ. Các người làm sao như vậy không nghe lời à? Mọi người đều biết, Trần Kinh đây là thật chuẩn bị thu sau tính sổ. Trần Bang chủ, lúc ấy chúng ta vậy không có biện pháp à? Chúng ta có thể đều tới. Đúng vậy, ai biết chúng ta sẽ trễ như vậy một bước. Trần Bang chủ thứ lỗi à? Mọi người vẫn là muốn trước giữ được tánh mạng. Bất quá Trần Kinh nhưng căn bản không là bọn họ sở động. Ngày hôm nay chàng này giết hại là hắn lập thật lâu. Hôm nay thật vất vả có cơ hội, hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Cho nên, ở nơi này những người này nói thời điểm, Trần Kinh hừ một tiếng. Đáng tiếc à, bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi. Giết các người, cái này sông Tần Hoài mới có thể bị ta hoàn toàn nắm trong tay. Tiếng nói rơi xuống, Trần Kinh đã lên sát tâm. Cùng lúc đó, binh mã của hắn chen chúc đánh tới. Cổ Nhiễm các người thấy vậy, hồ đồ nói không tốt. Trần Kinh, người không nên lấn hiếp người quá đáng. Chúng ta cho dù chết, chúng ta những thủ hạ kia cũng biết đề ra chúng ta báo thù. Đến lúc đó người cần phải suy nghĩ kỹ. Đúng vậy, ta trên đảo huynh đệ cũng không phải dễ trêu. Người lấy là giết chúng ta. Là có thể vạn sự đại cát, nắm trong tay cái này sông Tần Hoài sao? Ngoặc kép, tốt lời nói không hiếu hiệu. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể trấn nhiếp một chút Trần Kinh. Hy vọng Trần Kinh có thể cân nhắc đến hậu quả. Thả bọn họ một con ngựa. Chẳng qua là, Trần Kinh cười hắc hắc sau đó. Nhưng là lắc đầu một cái. Các ngươi những thủ hạ kia. Sớm muộn đều là người ta, không chịu phục ta, đều phải chết, nói tới chỗ này, liền không có gì để nói. Trần Kinh quyết tâm muốn bọn họ tánh mạng, chốc lát, toàn bộ phòng khách nhất thời liền chém giết. Cổ Nhiễm bọn họ binh mã thiếu, nơi đó là Trần Kinh đối thủ, cho nên không đánh lại thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể động miệng lưỡi. Trần Kinh, hôm nay là ngươi mừng rỡ cuộc sống. Người tiệc cưới thấy máu, rất xui xẻo, người cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đúng vậy, chính là, tiệc cưới thấy máu, với người bất lợi, người xong rồi, người khẳng định xong rồi, người tiệc cưới xong rồi, người vậy phải xong rồi. Lời này giống như là nguyền rủa, mặc dù rất nhiều người cũng không tin những thứ này, nhưng người sau khi nghe, vẫn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Tổng lo lắng những thứ này nguyền rủa sẽ trở thành thật. Cho nên, làm Cổ Nhiễm bọn họ như vậy nguyền rủa Trần Kinh thời điểm. Trần Kinh thay đổi tức giận dị thường. Hắn vung tay lên, gầm hét lên, giết, cho ta đem những người này cũng giết đi. Thôn Kình Bang Lâu La gặp Trần Kinh như vậy, ra tay nhất thời lại không lưu tình. Phiến khắc thời gian, Cổ Nhiễm bọn họ những thứ này đảo chủ cùng với bọn họ Lâu La liền toàn bộ máu nhuộm tại chỗ, mùi máu tanh dần dần tản mát ra, sắc trời rốt cuộc mờ đi, trên đảo đêm có chút lạnh, lạnh như nước, gió thổi tới còn kèm theo một ít mùi khó ngửi. Trần Kinh vốn nên là tâm tình sảng khoái vô cùng, nhưng bây giờ nhưng chẳng biết tại sao, tổng cảm thấy có chút bất an, có thể là bị Cổ Nhiễm bọn họ những người này nguyền rủa duyên cớ. Bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục lại, đem những thi thể này cũng cho ta dọn dẹp một chút. Nói xong, Trần Kinh liền nghênh ngang hướng phòng tân hôn đi tới, nghĩ đến lập tức có thể có được Thẩm Bích Quân như vậy tiểu mỹ nhân. Trần Kinh nhất thời vừa vui cười mi lái, đây chính là hắn suy nghĩ kỹ nhiều ngày cũng muốn động người đẹp. Tối hôm nay, hắn cần phải đại kiền một tràng không thể. Mới bên trong phòng đã tắt, Trần Kinh sau khi vào phòng, vậy không có mở đèn, hắn nhờ ánh trăng mò tới mép giường, sau đó liền trực tiếp nhào tới, người đẹp, ta người đẹp, Trần Kinh vừa kêu trước, một bên vén lên đỏ khăn cô dâu đội đầu đi hôn môi. Bên trong nhà có chút mờ tối, hắn nhìn không đủ chân thiết, như vậy hôn mấy cái sau đó. Tổng cảm thấy trong ngực người đẹp không đủ thơm mềm, đặc biệt là răng, cũng thiếu hai cây, hắn có chút nghi ngờ. Đột nhiên đứng lên mở ra đèn, ánh đèn sáng lên, trên giường người phụ nữ mặc dù bị buộc chặt, nhưng cũng không phải Thẩm Bích Quân, mà là một cái mặt đầy nếp nhăn bà cụ. Nghĩ đến mình mới vừa rồi hôn là một cái bà cụ. Trần Kinh nhất thời chán ghét đem sáng sớm hôm nay ăn cơm thức ăn cũng cho phun ra ngoài. Như vậy ói cho đến không có thứ gì có thể ói sau đó. Trần Kinh mới nhìn cái đó bà buôn người hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta người đẹp đâu? Người đẹp biến thành bà cụ. Bất kể là ai cũng không tiếp thụ nổi. Trần Kinh đột nhiên nghĩ tới Cổ Nhiễm bọn họ nguyền rùa. Nhất thời cả người run rẩy liền một chút, ngày vui thấy máu, quả nhiên xui xẻo à, sớm đi thời điểm có người đem ta đánh ngất xỉu, sau đó đem vợ mới cứu đi, bà buôn người đem tình huống nói một lần, Trần Kinh vừa nghe lại có người xâm nhập vào đảo bên trong. Nhất thời kinh hãi, mặc dù tới hôm nay quý khách rất nhiều, nhưng hắn cũng đều có phái người nghiêm ngặt kiểm tra. Làm sao có thể sẽ có người chui vào trên đảo? Bất quá, Trần Kinh cũng không thế nào suy nghĩ chuyện này. Hắn đột nhiên vội vàng liền chạy ra ngoài. Tìm, cho ta tìm, phu nhân bị người cứu đi. Có người hay không đi thuyền rời đi? Hắn bây giờ hy vọng vẫn chưa muộn. Thẩm Bích Quân bọn họ còn không có ra biển rời đi. Nhưng mà, hắn như vậy hỏi sau đó. Một cái tuần tra Lâu La liền đứng dậy, nói, bang chủ, thời điểm hoàng hôn, có hai người đi thuyền rời đi, bọn họ nói phu nhân muốn ăn mới mẻ cá, ngài phái bọn họ đi bắt cá, nhưng mà bọn họ đến bây giờ cũng vẫn chưa về. Nghe nói như vậy, Trần Kinh nhất thời hai chân đánh mềm, mình nhốt chừng mấy ngày đường người đẹp à, đụng cũng không có đụng đâu, chỉ như vậy bị người cứu đi. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy bực bội, không cam lòng, mụ nội nó tức chết người đi được. Tới tới, cho ta tập hợp đội ngũ, cho ta truy đuổi, vô luận như thế nào nhất định phải đem bọn họ cho ta đoạt về. Trần Kinh có chút gần như gầm thét, lần trước đã chạy một cái ân hồng, không nghĩ tới lần này mắt xem con vịt cũng sắp được ăn trong miệng. Có thể rốt cuộc lại bay, xui không xui, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.